Thần nông tiểu y tiên, chương 1519, kết hạ ân oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết, hiện giờ ngay cả Lương Phi cũng đều không dám trêu chọc chính mình, bởi vì hắn biết, chính mình lại là tô thấu đáo người. Cho nên ngay cả thất gia cùng Lương Phi cũng sẽ làm chính mình ba phần. Lúc này hắn, càng thêm sẽ không sợ hãi. Càng sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được Lương Phi cũng bất quá như thế. Lương Phi nghe xong Bằng Tử nói sau, rất là sinh khí, này hoàn toàn không phải chính mình tính cách. Chính là hiện tại, hắn có thể nói cái gì? Xác thật là túng, nếu không phải mới vừa rồi thất gia lần nữa dặn dò. Hắn tất nhiên sẽ không làm loại này quyết định. Lương Phi bổn không nghĩ để ý tới Bằng Tử, nhưng tiểu tử này lại không biết trời cao đất dày. Dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ khiêu khích Lương Phi. Hắn làm trò Lương Phi mặt, một phen ôm trầm mỹ ngọc tốt đẹp phượng. Hắn cường hãn nói, ta nói cho ngươi họ Lương, ta hôm nay liền đem này hai cái kỹ nữ cấp mang đi. Các nàng hiện tại là người của ta, ngươi dám cùng ta đoạt. Ta tất nhiên sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngọc Quế nhìn đến sau, lập tức liều mạng mạng ra đi đoạt lấy chính mình hai cái nữ nhi. Ngay sau đó, Bằng Tử một quyền đánh về phía trước, đem Ngọc Quế đánh ngã xuống đất. Ngọc Quế đã hơn 50 tuổi, nơi nào chịu được loại này thương tổn. Nàng khóc lóc nháo, muốn cùng Bằng Tử liều mạng. Lương Phi nhìn đến này hết thảy sau, hắn lửa giận lập tức thiêu đốt, thiêu đầu óc đều sắp tạc rớt. Hắn nguyên bản muốn phóng Bằng Tử một con ngựa, nhưng tiểu tử này lại đi bước một bước bách Lương Phi điểm mấu chốt. Tiểu tử ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi có loại nói lại lần nữa? Lương Phi hung tợn nói. Hắn cắn sau răng cấm, phát ra một trận tiếng vang. Bằng Tử vẫn như cũ mặt không đổi sắc, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, lại lần nữa mở miệng nói, ta Bằng ca đi đến nơi nào đều là như thế, sẽ không đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt. Ngươi Lương Phi tính thứ gì, hôm nay dám cùng ta đối nghịch? Mới vừa rồi ngươi có biết đắc tội Triệu tổng, hắn chính là ta lão khách hàng. Tóm lại, ta mặc kệ kia mấy vạn đồng tiền, ngươi nhất định phải bồi. Còn có này hai nữ nhân, ta cũng muốn mang đi. Ngươi nếu dám cản một bước, ta hiện tại một giây diệt ngươi. Bằng Tử nói, đem hai nữ nhân ném chí một bên, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một phen đao nhọn, nhắm ngay Lương Phi. Hắn muốn đối Lương Phi động thủ, kỳ thật hắn cũng chỉ là dọa dọa Lương Phi, cũng không phải thật sự muốn động thủ. Hắn nhưng không có cái này lá gan. Dễ thường thường đem này hết thảy nhìn đến trong mắt, nàng thực sự là giận sôi máu. Không thể tưởng được Bằng Tử tiểu tử này làm cho chính mình mặt nhi cư nhiên khiêu khích Lương Phi. Lương Phi có thể nhẫn dễ thường thường không thể nhẫn. Dễ thường thường lấy ra còng tay, đi lên trước, chuẩn bị bắt lấy Bằng Tử. Liền ở ngay lúc này, Lương Phi đem này ngăn cản, xoáy khí đối nàng nói, loại sự tình này sao có thể đến phiên ngươi nữ nhân ra tay. Dễ thường thường vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Lương Phi, khóc cười nói, ngươi ra tay lại như thế nào? Mới vừa rồi thất ra một chiếc điện thoại, ngươi không cũng liền nhận túng, ngươi có thể làm sao bây giờ? Dễ thường thường rất là sinh khí, mới vừa rồi nếu không phải Lương Phi lần nữa ngăn trở, nàng đã sớm đem Bằng Tử tiểu tử này mang đi, sao có thể đến phiên hắn ở chỗ này nói bậy nói bà. Lương Phi hiểu ý cười, xoa bóp Dễ thường thường gương mặt nói, ngươi cũng quá coi thường ta, hiện tại ta phải hảo hảo đối phó tiểu tử này. Lương Phi đi lên trước, chỉ thấy Bằng Tử vẫn như cũ mặt không đổi sắc, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, cầm trong tay tiểu đao. Muốn động thủ, Bằng Tử chỉ vào Lương Phi cái mũi nói, tiểu tử ngươi dám đối với ta thế nào? Ta nói cho ngươi, thất gia cũng không dám chọc chúng ta lão đại. ta chính là lão đại người bên cạnh, ngươi dám đối ta thế nào? Ngươi nếu dám đụng đến ta một chút, chúng ta lão đại một giây. Bằng Tử nói cũng không có nói xong, Lương Phi một cái tát đánh đi lên, Bằng Tử lỗ mũi cùng khóe miệng chảy huyết. Lúc này Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng sợ tới mức không thành bộ dáng. Các nàng lớn tiếng thét chói tai. Bằng ca, ngươi thế nào? Ngươi không cần lại đánh. Không cần ở đánh chúng ta Bằng ca. Hai nữ nhân giống điên rồi giống nhau giữ gìn Bằng Tử. Lương Phi phiền lòng không thôi. Vung tay lên, sai người đem Mỹ Ngọc tốt đẹp phong mang đi. Lương Phi đương nhiên sẽ không đối tiểu tử này thủ hạ lưu tình. Giơ lên cánh tay, vừa định lại đánh một cái tát thời điểm. Bằng Tử lại kiêu ngạo, lại lần nữa nhìn về phía Lương Phi. Hắn tức muốn hộc máu nói. Hảo nha Lương Phi, ngươi dám đánh ta, ta này ấy bút chướng ghi tạc trong lòng. Chờ trở về ta nói cho chúng ta biết lão đại, làm chúng ta lão đại diệt ngươi. Ngươi biết chúng ta lần trước vì cái gì vu hãm các ngươi? Chính là chúng ta lão đại làm nói. Ngươi chính là cái túng người. Ngươi không dám đối chúng ta thế nào? Không dám đánh trả. Ngươi cái này người nhu nhược. Bằng Tử nói, vừa muốn lấy ra di động, muốn gọi điện thoại, liền ở ngay lúc này. Lương Phi thật sự không thể nhịn được nữa. Một phen nhéo Bằng Tử đầu tóc. Bắt đầu đâm hướng một bên vách tường, một trận đau đớn truyền đến, Bằng Tử đau không thành bộ dáng, vừa rồi kiêu ngạo cũng không biết hướng đi, hắn lớn tiếng khóc kêu kêu, khóc lóc cầu Lương Phi, nhưng Lương Phi lại không có dừng tay ý tứ, vẫn luôn điên cuồng đánh Bằng Tử. Download PAC mới nhất tại chuyên, thích cốt, nét dễ thường thường liền đứng ở bên người. Cũng không có để ý tới này hết thảy. Nàng là biết Lương Phi tính tình. Mới vừa rồi Bằng Tử như vậy vũ nhục Lương Phi. Này hết thảy cũng là hắn tự tìm. Tiểu tử này cũng đủ xui xẻo. Cố tình ở ngay lúc này vũ nhục Lương Phi. Quả thực là sống đủ rồi. Lương Phi đánh ước chừng có vài phần chung. Bằng Tử đã đánh đến huyết nhục mơ hồ. Vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Lúc này phòng chỉ có Lương Phi ôn hòa thường thường cập Bằng Tử ba người. Dễ thường thường thấy thời cơ đã đến. Vì thế đi hướng trước. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Lương Phi bả vai. Nhỏ giọng nói. Không sai biệt lắm được. Không cần lại đánh. Bằng Tử tiểu tử này tuy rằng chỉ là tô thấu đáo bên người tên côn đồ. Nhưng hắn cũng là nổi danh bá đạo. Hơn nữa thập phần vô lại. Ngươi nếu lại đánh tiếp, có lẽ tô thấu đáo sẽ tìm ngươi phiền toái. Chuyện này giao cho ta tới xử lý. Ngươi đi đi, dễ thường thường nói còn không có nói xong. Lương Phi như vậy dừng tay, chỉ thấy dễ thường thường vươn tay cánh tay. Ý bảo Lương Phi rời đi. Lương Phi lặng im tại chỗ. Đầu tiên là xoa xoa mồ hôi trên trán. Mới vừa rồi hắn thật là thẹn quá thành giận. Nếu không phải Bằng Tử lần nữa chế nhạo chính mình, Lương Phi tất nhiên sẽ không đem hắn đánh thành dáng vẻ này. Nhưng hôm nay nhìn Bằng Tử nằm trên mặt đất, không sai biệt lắm đã sắp chết rồi. Phòng trừng liền tính là đưa đến bệnh viện, cứu sống về sau, cũng là cái người thực vật, tồn tại hy vọng không cao lắm. Lương Phi không có khả năng ở ngay lúc này rời đi. Hắn nếu rời đi, liền trực tiếp đem sở hữu cục diện rối rắm giao cho dễ thường thường. Lương Phi tin tưởng 10 phần. Một bộ nam tử hán bộ dáng nói. Ta như thế nào có thể đi? Một mình ta làm việc một người đương. Người là ta đánh. Cùng lắm thì cùng tô thấu đáo cùng nhau đối kháng. Ta Lương Phi sẽ không sợ bọn họ. Hảo, ngươi đi đi. Nơi này giao cho ta. Phi ca, ngươi tin tưởng ta. Ta đều có biện pháp, ta nói cho người khác, liền nói Bằng Tử tập cảnh, cho nên ta mới có thể đem tiểu tử này đánh thành trọng thương. Ta xem tiểu tử này cả đời này cũng đừng nghĩ đứng lên. Liền tính tỉnh lại cũng sẽ là cái người thực vật, cho nên ta nói cái gì đó chính là cái gì. Dễ thường thường nói xong, đem Lương Phi đẩy ra ngoài cửa, sau đó gọi điện thoại gọi tới đồng sự. Lương Phi xem loại tình huống này, cũng chỉ hảo rời đi, cách Trương.